Vưu vật nhi hỉ, chương 388, thách thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Hoài An khàn giọng nói qua điện thoại. Châu Dị cười khẩy, đưa điện thoại ra xa tay. Hơn mấy phút sau, Châu Hoài An mắng chán chê, thở hồng hộc hỏi Châu Dị. Mẹ anh đâu, anh đã làm gì mẹ anh rồi? Châu Dị cười khẩy, con không biết. Châu Hoài An, Châu Dị, đó là mẹ của anh. Châu Dị thản nhiên nói, sếp Châu, sếp còn có việc gì khác không? Nếu không có chuyện gì khác, con cúp máy trước. Châu Hoài An nghẹn lời trước Châu Dị, hít sâu hai hơi mới nói. Tối nay về nhà ăn cơm đi. Châu Dị cười khẩy nói. Không có thời gian, Châu Hoài An, có chuyện quan trọng. Châu Dị cười lạnh, Nhiếp Chiêu. Châu Hoài An sửng sốt một chút, dùng ngữ điệu không tự nhiên nói. Anh biết hết rồi à? Châu Dị trêu chọc. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người biết. Nói xong, Châu Dị bổ sung thêm. Năm nay, xem ra mệnh số khác với Châu gia, từ Tết đến giờ Châu gia càng lúc càng giống như câu chuyện hài. Chu Hoài An, nói thì nói nhưng buổi tối Châu Dị cũng trở về. Tục ngữ có câu, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Tuy rằng còn chưa xác định Nhiếp Chiêu là địch hay là bạn, nhưng có chút nhận thức cũng chẳng tệ. Buổi tối tan sở, Châu Dị lái xe tới bãi đậu xe ngầm chờ Khương Nghênh. Khương Nghênh cúi người lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói. Hôm nay ai tổ chức vậy? Châu Dị xoay tay lái. Em đoán xem, Khương Nghênh nói. Tình hình hiện tại của Châu gia rất khó đoán. Châu Dị cười cười. Đúng vậy, khi xe chạy chậm, Châu Dị bật nhạc trên xe và mở một bài hát. Âm nhạc mà Châu Dị thích giống hệt như chính mình, phóng túng và lãng đãng, mang theo một chút hoang đàng. Khương Nghênh nghe nhạc, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lịch trình bận rộn của cô hiếm có giây phút nào được nghỉ ngơi. Châu Dị dùng liếc nhìn khuôn mặt của Khương Nghênh, đột nhiên nghĩ đến lời trợ lý Trần nói hôm nay, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng hai cái, trầm giọng nói. Vợ, Khương Nghênh nghe thấy quay người lại. Hả, Châu Dị môi mỏng hơi cong lên. Em thích trẻ con không? Khương Nghênh sửng sốt nửa giây, mới kịp phản ứng, mím môi. Anh muốn có con à? Châu Dị rút một tay ra khỏi vô lăng, vuốt sóng mũi mình. Anh sao cũng được, thuận miệng hỏi em thôi. Khương Nghênh ở cùng Châu Dị lâu như vậy, cũng đã sớm quen thuộc với thói quen nhỏ nhặt của anh. Mặc dù anh luôn rất giỏi che giấu cảm xúc và sự tức giận của mình trước mặt người khác, nhưng trước mặt cô, chỉ cần anh lo lắng, anh sẽ vô thức thực hiện nhiều động tác nhỏ hơn. Khương Nghênh nhìn thấy, không khỏi mỉm cười. Nhìn thấy Khương Nghênh cười lớn, Châu Dị lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ, do dự một lát, cuối cùng cười thầm. Cứ xem như anh chưa hỏi gì đi. Khương Nghênh móc ngón tay thon dài xinh đẹp của cô vào dây an toàn. Chúng ta có thể cân nhắc. Châu Dị quay đầu lại, nhướng mày. Hả, Khương Nghênh, nửa năm nữa, thời gian này em đang uống thuốc. Nghe Khương Nghênh nói cô đang uống thuốc, Châu Dị liền nắm lấy tay cô, giữ chặt. Vợ, anh chỉ thuận miệng nói thôi, em đừng bận tâm. Khương Nghênh khẽ mím môi, không trả lời, vài giây sau mới nói. Em khá thích trẻ con. Châu Dị nghe vậy, khóe môi mỏng cong lên mỉm cười. Sinh một đứa thì sao? Khương Nghênh bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh. Ừ, trong lúc hai người đang trò chuyện thì xe đã tới ngôi nhà cũ của Châu gia. Châu Dị vừa dừng xe, một chiếc SUV màu đen lao qua người anh, phát ra tiếng ma sát chói tai, một chiếc gương chiếu hậu rơi ra. Sắc mặt Châu Dị đột nhiên tối sầm, ánh mắt âm hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh nhìn thấy điều này và nắm chặt cẳng tay của Châu Dị. Châu Dị quay đầu lại, Khương Nghênh bình tĩnh lắc đầu. Châu Dị khẽ nhướng mày, giơ tay còn lại móc cà vạt trên cổ anh, nới lỏng ra, cười nói. Vợ, chúng ta sinh con gái đi. Khương Nghênh, anh thích con gái. Châu Dị cười thấp giọng nói. Anh muốn có một đứa con gái như em, xinh đẹp, thông minh, không có gì để chê. Châu Dị đang nói chuyện với Khương Nghênh thì cửa sổ ô tô đột nhiên bị từ bên ngoài gõ vào. Châu Dị quay đầu lại, Nhiếp Chiêu cười khúc khích nhìn anh. Châu Dị hạ cửa sổ xuống. Chú, Nhiếp Chiêu chậm rãi nói. Xin lỗi, kỹ năng lái xe của tôi không tốt lắm. Nhiếp Chiêu nói lời xin lỗi, nhưng trong mắt lại không có một tia xin lỗi. Hắn cười nửa miệng nhìn chằm chằm Châu Dị. Châu Dị rút cánh tay ra khỏi tay Khương Nghênh, đẩy cửa bước xuống xe. Nhìn thấy Châu Dị mở cửa, Nhiếp Chiêu lùi lại nửa bước. Châu Dị xuống xe, nhẹ nhàng xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cẳng tay cường tráng, sải bước về phía trước, tựa vai vào Nhiếp Chiêu, lạnh lùng nói. Nếu còn lần sau thì tôi bới luôn cả ổ của chú. Cách chương.